Chương 2619, công tử cái thế vô song, rút lui đi, không nên dừng lại. Ở thời điểm này, Minh Lạc Thành tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao rút lui, rất nhiều còn không có lấy lại tinh thần vãn bối tại trong tiếng hét to của trưởng bối đi theo rút lui. Tại Lý Thất Dạ dưới ánh mắt lạnh lùng, đến bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao rút ra Minh Lạc Thành, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào tu sĩ cường giả, mặc kệ là đến cỡ nào không tầm thường xuất thân tu sĩ cường giả, ở thời điểm này cũng không dám không tuân theo Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Quảng chi có Cổ Hủ lão tổ, tự nhận là so ngũ đại thiên khách cường đại, nhưng, tại thời khắc này cũng không dám tới chống đỡ đụng Lý Thất Dạ, cũng không dám không theo Lý Thất Dạ mệnh lệnh, bọn hắn đều như thế là ngoan ngoãn rút ra Minh Lạc Thành. Thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách, chính là vết xe đổ, cường đại như bọn hắn, giống nhau là tan thành mây khói, tại bị Lý Thất Dạ đồ sát thời điểm, đã từng đánh đâu thắng đó bọn hắn, cũng không giống với là như là bị chém giết heo chó một dạng bị tàn sát rơi. Đã trải qua thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách dạng này đồ sát đằng sau, tất cả mọi người minh bạch, đệ nhất hung nhân, cái danh xưng này tuyệt đối không phải gọi không, cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ cần một khi chọc phải hắn. Mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi đến cỡ nào không tầm thường xuất thân, sau cùng kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Ở thời điểm này, Minh Lạc Thành tất cả tu sĩ cường giả đều bị sợ vỡ mật, liền xem như lão tổ cấp bậc tồn tại, nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng giống vậy là trong nội tâm bồn chồn, người bất tranh khí càng là hai chân run lập cập. Cho nên, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ dưới ánh mắt lạnh lùng chú ý, tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả đều giống như thủy triều lui tán mà đi, không có bất kỳ người nào dám làm chút nào dừng lại, cũng không có bất luận kẻ nào dám đục nước béo cò vụng trộn tránh ở trong Minh Lạc Thành. Coi như chính bọn hắn không sợ chết, nhưng cũng giống vậy sợ liên lụy tông môn, đệ nhất hung nhân ngay cả Khách Minh, Tàn Kim Động đều không để trong mắt, bọn hắn tông môn đáng là gì. Một khi chọc giận đệ nhất hung nhân, bọn hắn tông môn đạo thống cũng giống vậy sẽ tan thành mây khói. Trong thời gian ngắn ngủi, trong Minh Lạc Thành tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ đều nhao nhao rút lui ra ngoài, tại trong thời gian ngắn như vậy, tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ đều rút lui đến không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì một cái từ bên ngoài đến tu sĩ dừng lại, cũng không có bất cứ người nào dám có tâm tư khác, bọn hắn đều ngoan ngoãn đi, một chút tâm tư cũng không dám động, thậm chí rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ không chỉ là rút lui Minh Lạc Thành, mà là rút lui đến cách Minh Lạc Thành có đủ xa khoảng cách đằng sau. Lúc này mới hạ trại xuống tới, tốt, hiện tại nên làm gì liền làm gì đi, cái này đã không có cái gì may mắn thoát khỏi chi địa, không có chuyện gì, cũng đừng ra khỏi thành. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói ra, quay người liền đi. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ở thời điểm này, tất cả được cứu đi ra Minh Lạc Thành bản địa cư dân, bản thổ tu sĩ, toàn bộ đều phốc thông một tiếng, té quỵ dưới đất, hướng Lý Thất Dạ trùng điệp dập đầu, cao giọng hô to. Ở thời điểm này, tất cả bách tính bình dân đều đem Lý Thất Dạ coi là vì Minh Lạc Thành vương, chí cao vô thượng vương, nếu như không phải Lý Thất Dạ dạng này chí tôn vương, bọn hắn đã sớm đầu người rơi xuống đất, sớm đã bị giết chết. Ở thời điểm này, tất cả bách tính bình dân đều đối với Lý Thất Dạ mang ơn, tất cả bách tính đều quỳ trên mặt đất, một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Lý Thất Dạ không chỉ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, cũng là bọn hắn Minh Lạc Thành thủ hộ thần. Cũng là bọn hắn Minh Lạc Thành chúa cứu thế, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào này vang vọng Minh Lạc Thành, vang vọng toàn bộ bầu trời, Minh Lạc Thành bách tính con dân một tiếng lại một tiếng hô to khẩu hiệu này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng bước lại, nhìn quỳ ở nơi đó dập đầu bình dân bách tính, hắn nhàn nhạt nói ra, xưng vương, thật là tục, gọi ta công tử đi. Nói xong chậm chậm mà đi. Công tử cái thế vô song, ở thời điểm này, Lâm Diệt Tuyết không khỏi hét to một tiếng, công tử cái thế vô song, trong lúc nhất thời, tất cả Minh Lạc Thành bách tính cũng không khỏi hô to, thanh âm hô to này vang vọng thiên địa, Minh Lạc Thành được cứu, từ đó về sau, Minh Lạc Thành đã phổ ra một đoạn truyền kỳ, công tử cái thế vô song, một câu nói như vậy một mực lưu truyền xuống dưới, tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ rút ra Minh Lạc Thành cũng lộ ra an tĩnh rất nhiều. Tất cả tu sĩ rút ra Minh Lạc Thành đằng sau, y nguyên nhịn không được trông về phía xa Minh Lạc Thành, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Minh Lạc Thành, mọi người cũng đều chỉ có thể là quan sát mà thôi. Dù là lúc này Minh Lạc Thành, tất cả cửa thành không có phong bế, toàn bộ Minh Lạc Thành phòng ngự thùng rỗng kêu to, nhưng, không có bất kỳ cái gì một người dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, quản chi là len lén chui vào Minh Lạc Thành, cũng không dám. Lý Thất Dạ một câu, đó chính là đã là Minh Lạc Thành phòng ngự cường đại nhất, hắn một câu nói ra đằng sau, toàn bộ Minh Lạc Thành liền thành cấm địa, bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến tu sĩ đều không thể bước vào, nếu không chính là tự tìm đường chết. Về sau, bất luận ở nơi nào, chỉ cần gặp được đệ nhất hung nhân, liền nhượng bộ lui binh. Nhìn xem an tĩnh Minh Lạc Thành, thậm chí có trưởng bối căn dặn vãn bối của mình, lạnh lùng phân phó nói ra, về phần nếu là có ai đắc tội đệ nhất hung nhân, vậy liền chính mình quỳ ở nơi đó, chính mình chặt xuống đầu lâu của mình đi nhận tội, không cần liên lụy tông môn. Đã trải qua thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách dạng này đồ sát đằng sau, cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, một khi đối địch với đệ nhất hung nhân, không có gì có thể thỏa hiệp, không có gì có thể đàm phán, một khi đối địch với hắn, kết quả chỉ có một cái, chết. Có thể nói, tại trên chuyện này không có bất kỳ cái gì lượng vòng chỗ trống có thể nói, tiên thạch, lần này chỉ sợ là phải dẹp. Nhìn xem Minh Lạc Thành trở thành cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào, có cường giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có một ít lão tổ suy đoán, tiên thạch tuyệt đối sẽ xuất hiện tại Minh Lạc Thành, hiện tại Minh Lạc Thành trở thành cấm địa, như vậy thì tính tiên thạch xuất hiện, ai cũng không lấy được. Trừ phi có ai dám bốc lên bị giết nguy hiểm tiến vào Minh Lạc Thành đi đoạt tiên thạch, không vội, sẽ có cơ hội. Có lão tổ Đỗ bảo trì bình thản, chậm chậm nói ra, Minh Lạc Thành sẽ càng náo nhiệt, đệ nhất hung nhân giết thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách, lộc khách ông, tứ đại bảo vương bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, phải biết, tàn kim động, khách minh đều không phải là mặt cho người khi dễ, bọn hắn nhất định sẽ báo thù, huống chi, còn có tam đại cự đầu còn không có xuất thủ đâu. Giống Mộc gia, giống Lý gia, đặc biệt là Đoạn Ngọc Chân Đế người như vậy, tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó, nếu như tam đại cự đầu đều tới, vậy Minh Lạc Thành mới chính thức là phong vân nổi lên bốn phía. Nói đến đây, vị lão tổ này ánh mắt ngưng tụ, tự hồ hắn thấy được giờ khắc này đến đồng dạng. Đệ nhất hung nhân là rất cường đại, nhưng, hắn có thể đỡ nổi một hai người, có thể đỡ nổi tất cả cường giả sao? Coi như hắn cường đại đến có thể đỡ nổi tàn kim động. Chống đỡ được khách minh, nhưng, có thể đỡ nổi tam đại cự đầu sao? Lý gia cổ nhất phi còn không có xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ, vậy liền khó mà nói. Cũng có lão tổ khác đồng ý như vậy, chúng ta vững vàng chính là, chờ lấy bảo tố tiến đến, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, chỉ cần chúng ta bảo tồn thực lực, đến lúc đó có thế đục nước béo cò. Vị lão tổ này chậm chậm nói, mặc kệ rút khỏi Minh Lạc Thành tu sĩ cường giả là ôm như thế nào tâm tính. Mặc kệ bọn hắn đánh lấy như thế nào tính toán nhỏ nhặt, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám lại bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, kể từ đó, toàn bộ Minh Lạc Thành cũng càng lộ ra yên ổn an bình. Đêm đó, Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính thu xếp tốt Minh Lạc Thành bình dân bách tính đằng sau, trở lại đồng điện, bọn hắn sư đồ đều quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ dập đầu, công tử đại ân, Minh Lạc Thành đời đời kiếp kiếp ghi khắc. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết dập đầu. Cảm kích vô tận, đi xuống đi. Lý Thất Dạ lặng lẽ một chút con mắt, sau đó nhắm lại, chậm rãi nói ra, bảo tố liền muốn tiến đến, ở tại Minh Lạc Thành, đừng đi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ công tử. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết lại bái, lúc này mới chậm rãi lui xuống. Chính như Ngô Hữu Chính nói như vậy, Minh Lạc Thành ghi khắc Lý Thất Dạ đại ân đại đức, đối với Minh Lạc Thành may mắn còn sống sót bách tính con dân tới nói. Lý Thất Dạ chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu, chính là bọn hắn chúa cứu thế. Cho nên, ngày thứ hai, Minh Lạc Thành từng nhà đều vì Lý Thất Dạ dựng lên trường sinh bài, Minh Lạc Thành con dân bách tính đều vì Lý Thất Dạ cầu phúc nguyện trường sinh. Mà lại Minh Lạc Thành bách tính con dân là Lý Thất Dạ điêu đục tấm bia to, lấy ghi chép Lý Thất Dạ đối với Minh Lạc Thành đại ân đại đức. Cùng lúc đó, vốn là rút lui Minh Lạc Thành sơ thạch tông, các đệ tử cũng đều bị Ngô Hữu Chính rút về tới. Có thể nói, hiện tại đã không có địa phương nào so Minh Lạc Thành an toàn hơn, Minh Lạc Thành tại Lý Thất Dạ thủ hộ xuống, so Thạch Vận Đạo Thống bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn gấp trăm lần, cũng chính bởi vì vậy, Ngô Hữu Chính mới đem rút lui sơ thạch tông các đệ tử đều dời trở về, một lần nữa chuyển về gia viên của mình, đối với sơ thạch tông đệ tử đó có thể nói là vui không thắng vui. Tại Minh Lạc Thành lại bắt đầu lại từ đầu thu hoạch được yên ổn yên tĩnh thời điểm, chính vào hôm ấy, nghe được ông một tiếng vang lên. Một mặt đế kỳ vượt không mà đến, như là lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời. Cuối cùng, phanh một tiếng vang lên, mặt đế kỳ này đính tại Minh Lạc Thành bên ngoài trên một tòa trạm gác cao, có người đến. Nhìn thấy mặt đế kỳ này vượt không mà đến, trong nháy mắt đính tại trên trạm gác cao, lập tức kinh động đến Minh Lạc Thành bên ngoài rất nhiều tu sĩ cường giả, rất nhiều nhân vọng đi, nhìn thấy mặt này đế kỳ phía trên có thêu chữ kiếm này đế uy phun ra nuốt vào, giống như một thanh ra khỏi vỏ đế kiếm một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, một kiếm chân đế, một kiếm chân đế muốn tới Thạch Vận Đạo Thống. Nhìn thấy mặt đế kỳ này, tất cả mọi người rõ ràng ai muốn tới, một gia muốn tới. Nhìn thấy mặt đế kỳ này, không ít người rối loạn lên, Minh Lạc Thành náo nhiệt lâu như vậy, làm tam đại cự đầu một trong một gia rốt cuộc đã tới. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đính tại trên trạm gác cao mặt đế kỳ kia chính là chân đế pháp tắc lưu chuyển, vô số chân đế pháp tắc như dòng nước từ đế kỳ phía trên chảy xuôi xuống tới, trong nháy mắt liền dày đặt tại trạm gác cao. Ông một tiếng vang lên, khi chân đế pháp tắc một mực cắm rễ ở trên trạm gác cao thời điểm, một cánh cửa mở ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.